Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 671. Ta mới là chủ nhân 26. Không, Bạch Liên Hoa nhìn thẳng này đôi gần ngay trước mắt ánh mắt. Nói, ngươi bởi vì không cần thiết ta mà sáng tạo ta, nhưng Chu Sa huynh cần ta. Theo ta rời đi của ngươi một khắc khởi, ta liền không phải là của ngươi phụ thuộc phẩm. Ta vâng theo ý nghĩ của chính mình, ta tuyệt đối sẽ không buông tay bản thân, cùng phía trước thu hồi phẫn nộ linh tinh bất đồng. Mạc Tâm Liên cái gì cũng không được đến, cho rằng đi rồi một bước tuyệt diệu ký, không nghĩ tới bản thân thua ở này khỏa quân cờ thượng. Mạc Tâm Liên dần dần cảm thấy mệt mỏi, nàng đôi ngồi dưới đất, cảm giác lực lượng của chính mình đang ở biến mất, phong ấn cởi bỏ sau nàng phải chạy nhanh rời đi vị diện. Tiền nhiệm chủ thần cũng lo lắng đến nàng đào thoát khả năng, cho nên đặt ra phong ấn cởi bỏ hậu vị mặt tụ tập thể gạt bỏ. Hắc ám không gian không ngừng chớp lên, tuy rằng không biết thế giới này bao lớn, lại có thể rõ ràng cảm giác toàn bộ vị diện không gian đang ở thu nhỏ lại. Mạc Tâm Liên ngửa đầu nhìn về phía Bạch Liên Hoa, trong đôi mắt chỉ có hận ý, hận bản thân cư nhiên bị bản thân sở vứt bỏ rác từ bỏ. Cỡ nào châm chọc a? Trong hư không xuất hiện truyền tống hướng chủ thần không gian thông đạo. Đồng thời mặt đất cũng sụp đổ, Bạch Liên Hoa túm ở sắp rơi xuống Mạc Tâm Liên. Mạc Tâm Liên cũng gắt gao nắm tay nàng. Mạc Tâm Liên sẽ không cam lòng tiêu vong. Nàng thừa nhận rồi nhiều như vậy đau đớn. Vì là phục sinh, vì là trở thành chủ thần, nàng làm sao có thể doãn hứa kế hoạch của chính mình đốt sạch. Chu Sa huynh đã về tới chủ thần không gian, mà Bạch Liên Hoa một nửa còn dừng lại ở vị diện bên trong. Hắn giữ chặt Bạch Liên Hoa nói, ngươi đang làm cái gì? Mau buông tay, ngươi tính toán đem nàng mang về tới sao? Ta cải biến không xong, ta là nàng sáng tạo chuyện thực. Ta sẽ không buông tay bản thân, cũng tuyệt đối sẽ không buông tay đã từng bản thân, Bạch Liên Hoa khó được kiên định nói. Liên tính ta biết nàng là một cái đại nhân vật phản diện. Nàng cùng ta hoàn toàn tương phản, tương lai có lẽ sẽ khiến cho rất nhiều mối họa, nhưng ta làm không được buông tha cho. Buông, bá bá lại gần nhìn thoáng qua, nói, ký chủ, này ai nha, mạnh mẽ mang vị diện nhân vật rời đi vị diện làm cho chủ thần không gian trục trặc. Vô luận cái gì đại giới, ta sẽ không buông tay, Bạch Liên Hoa nói xong lại rơi xuống nhất chương. Nàng nhắm lại miệng không lại phân thần, nhưng là ký chủ thần đặt ra phòng ngừa loại chuyện này phát sinh, tưởng mạnh mẽ mang cách lời nói chỉ biết đem ngươi kéo về đi. Bá bá hảo tâm giải thích, sự tình ta cũng đều thấy được, tuy rằng ta thật thích ngươi trước kia tính cách, anh, đại nhân vật phản diện cái gì rất mang cảm, nhưng là, vì không gian an nguy. Giờ phút này ta hy vọng ký chủ ngươi có thể kiên trì bản thân thánh mẫu nguyên tắc. Vì đại cục suy nghĩ, Bạch Liên Hoa dao động, bá bá nói rất đúng, ngươi muốn hôn thủ giết ta sao? Mạc Tâm Liên vội vàng nói, ngươi muốn hôn thủ giết chết bản thân tạo hóa sao? Ngay cả bản thân đều cứu không được, ngươi còn tưởng cứu ai? Còn tưởng cứu toàn thế giới? Mạc Tâm Liên đương nhiên đối Bạch Liên Hoa là hiểu biết nhất. Chỉ cần nói này hiên ngang lẫm liệt vô pháp cự tuyệt lời nói, nàng nhất định sẽ mắc mưu. Ta giết Lâm Mạch, Chu Sa huynh đột nhiên nói. Bạch Liên Hoa không rõ hắn vì sao đột nhiên nói chuyện này. Tuy rằng cảm thấy kinh ngạc, đã có một loại đoán trước bên trong cảm giác, ngay tại hắn thừa nhận bản thân không phải chân chính Lâm Mạch thời điểm. Có lẽ đã có sở chuẩn bị tâm lý, nhưng Mạc Tâm Liên không tin, nói. Ngươi giết không được hắn, ngươi chỉ là của hắn nhất tiểu bộ phận thôi, Chu Sa huynh gắt gao lôi kéo Bạch Liên Hoa. Thân thể cũng dần dần bị vị diện kéo vào đi, hắn phải chạy nhanh kết thúc trận này đánh răng co. Hắn nói, ta là hắn trình tự đặt ra ở ngoài hết thảy, đương nhiên cũng không đủ giết chết hắn, là chính bản thân hắn muốn chết. Hết chương.